Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, chương 2563, mở khóa chuyên gia 2. Converter Lucario lính liên lạc vừa muốn xuống núi, lại bị Lâm Tam Sinh gọi trở về. Trầm ngâm nói, hậu quân tạm thời không động, đồn trú phía sau. Phái người khác nhìn chằm chằm mặt khác hai cái thung lũng tình huống. Người binh sĩ này rời đi sau đó. Phó tướng cau mày hỏi Lâm Tam Sinh. Đại soái, hết thảy đều như ngươi chỗ phỏng đoán. Bây giờ không nên là tăng binh thung lũng. Vây quét doanh câu, chờ đợi thu gặt thời cơ sao? Vì sao rồi lại làm như vậy an bài? Lâm Tam Sinh cau mày. Trầm ngâm nói. Ta cuối cùng cảm thấy, sự tình có cái gì không đúng, vẫn là làm nhiều một tay chuẩn bị xong, lại xem chiến cuộc biến hóa. Vừa dứt lời, dưới vách núi phương đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ta, một cái chúng các phái giám quân chạy gấp tới, đến giữa sườn núi, liếc mắt liền thấy cái kia té trên mặt đất thi thể. Tại đây phấn hóa thành tinh phách, chỉ còn lại có một bộ khôi giáp để ngang mặt đất. Đi qua trên mũ giáp anh tử, người giám quân này liếc mắt nhận ra trước mắt chính là vừa mới xuống núi cái kia lính liên lạc. Nhất thời cả kinh, quét nhìn tả hữu cũng không có phát hiện dị thương gì. Lúc này mới đi nhanh tới, muốn nhìn một chút hiện trường có không có để lại dấu vết gì. Kết quả mới vừa khom lưng xuống dưới, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dị động, giám quân vốn là đề phòng tả hữu, lập tức xoay người, lại chứng kiến một người vóc dáng bốc lửa nữ tử đi tới. Ngũ quan tinh xảo, mang theo một loại tà tính mị hoặc, bất quá nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là ánh mắt nàng. Hai viên xích hồng sắc con người sáng sủa như nước vậy. Bên trong con người lại lập lòe nhảy lên, tựa như hỏa diễm, mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng người giám quân này liếc nhìn nàng, trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên, bản năng thốt ra, nữ bạt. Một giây sau, giám quân bản năng lui lại mấy bước, từ bên hông lấy ra một sấp linh phù, run giọng nói rằng, ta là chúng các phái trăng sao các trưởng lão. Cũng là có thân phận, ngươi nếu không giết ta, nhưng để chúng các phái giao tiền chuộc, nữ bạt còn tại hướng trước mặt hắn đi tới, mang trên mặt tà mị cười. Giám quân cuối cùng cũng minh bạch, nữ bạt căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, nàng muốn là tánh mạng mình, chạy là tới không kịp. Giám quân trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, nhắc nhở đỉnh núi người qua tới cứu mình. Vừa hướng nữ bạt đánh võ bên trong linh phù, hy vọng có thể chống đỡ chốc lát, một sấp linh phù hoán phát linh quang, toàn bộ hướng phía nữ bạt bay qua. Kết quả, tại nhanh đến trước mặt nàng lúc, đột nhiên treo trên bầu trời không động, linh phù linh lực rơi vào nữ bạt trên người, tựa hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là bị nàng hoàn toàn hấp thu. Một giây sau, nữ bạt bóng người lóe lên, xuất hiện ở giám quân trước mặt, hơi nhấc ngón tay, giám quân cũng không thấy được phát sinh cái gì, thân thể mình lại bị một cổ vô hình lực lượng bao lấy, dùng sức chèn ép thân thể hắn. Nữ bạt, không hổ là nữ bạt, đây là trong đầu hắn cuối cùng xuất hiện đồng thời duy trì ý niệm trong đầu. Một giây sau, tại không thể kháng cự đè ép phía dưới, thân thể hắn bị xoay thành một đoàn bánh quay trèo. Nữ bạt cực nhanh ly khai hiện trường. Lên núi trên đỉnh núi bay qua. Rơi vào Lâm Tam Sinh đám người đối diện. Xa 20 mét địa phương. Nữ bạt, Lâm Tam Sinh thấy nàng. Còn lại người cũng chưa từng thấy nữ bạt. Bất quá, bọn hắn tin tưởng Lâm Tam Sinh phán đoán. Chống đỡ điều phán đoán này thật chỉ cần một cái liền đủ đủ. Có can đảm một cá nhân tới ám sát Lâm Tam Sinh. Lại là nữ, thi tộc trăm vạn đại quân bên trong. Cũng bất quá chỉ có nữ bạt một người. Bảo hộ đại soái, Sĩ quan phụ tá phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng, những cái kia một mực trấn thủ ở trên núi hộ vệ lập tức kết trận. Mỗi cái đều bày ra khác biệt tư thế, quanh thân lóe ra khác biệt khí chàng ánh sáng, nhan sắc từ cạn cùng sâu, tổng cộng 12 người, mỗi người chỗ bày ra tư thế, đại biểu một tòa tinh cung, thập nhị tinh cung trận. Linh Sơn giữ nhà phòng ngự trận pháp, 12 người này đều đến từ Linh Sơn, tu luyện là đạo môn xiển giáo pháp thuật, vì phổ pháp thiên tôn chính thống đệ tử, vâng mệnh đến đây bảo hộ Lâm Tam Sinh. Oanh, rầm rầm, một cổ linh lực từ bên trái người đầu tiên dưới chân bốc lên, sau đó bay đến người thứ hai trên người, sau đó là cái thứ ba. Chỉ chốc lát công phu liền truyền tới người thứ 12 trên người. Bên trong nối liền thành một đường, phía trên lóe ra lấm tấm vết lốm đốm, tựa như ngân hà ngân quang, đem Lâm Tam Sinh cùng mấy vị giám quân bảo hộ ở giữa. Mà cái này mấy cái giám quân cũng lập tức tản ra, hình thành đạo thứ hai phòng tuyến, bảo vệ Lâm Tam Sinh. Đối mặt này song trùng phòng tuyến, nữ bạt tia không thèm quan tâm, chậm rãi đi tới, hai tay giơ lên, hai cổ đạm hồng sắc khí tức từ nàng lòng bàn tay bay ra, hướng tuyệt đỉnh thượng tán tràn đầy mở ra, đem tất cả mọi người vây quanh. Thi khí, nhưng lại không phải bình thường thi khí, cổ hơi thở này chỗ đến, tựa hồ có ngưng trệ không khí tả hữu, tất cả mọi người cảm thấy quanh thân sền sệt, có một loại cảm giác cấp bách, càng ngày càng mãnh liệt, cùng thập nhị tinh cung trận linh lực quấy nhiễu cùng một chỗ. 12 người chân mày đều nhíu lại, duy trì chuẩn pháp lực lượng cũng càng ngày càng đình trệ. Nữ bạt chậm rãi một bên thả ra thi khí, một bên chậm rãi đi vào thập nhị tinh cung trận bên trong. Trận pháp lực lượng tựa hồ trì hoãn nàng cước bộ, thế nhưng tựa hồ vẫn chưa đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là chậm rãi tiêu hao nàng thả ra, tăng mạnh phiên bản, thi khí. Nữ bạt ánh mắt, ở trong đám người tập trung Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói, ta gặp qua ngươi, ta cũng đã gặp ngươi. Tại ngươi chính là Vương Mạn Nghĩ thời điểm, ngươi bất quá là Diệp Thiếu Dương một cái cửa người. Như thế nào lên làm không giới tam quân thống soái? Sớm biết hôm nay, ta lúc đó cần phải giết ngươi. Nữ bạt mỉm cười, bất quá, hiện tại cũng còn kịp. Lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Diệp Thiếu Dương ở đâu? Tại các ngươi sao huyệt. Nữ bạt tự nhiên không có khả năng hiện tại đưa về Thiên Khí Sơn. Nàng có biết hay không? Đều chuyện vô bổ, nói cách khác, nếu như chờ đến nữ bạt trở về Diệp Thiếu Dương đều không có thể ly khai. Đó chỉ có thể nói hắn nhiệm vụ thất bại. Hắn nói như thế, cũng là muốn nhìn một chút nữ bạt phản ứng, lấy xác minh chính mình một cái giữ tại vô pháp xác định ý niệm trong đầu. Nữ bạt vừa nghe, mỉm cười nói, hắn đã đến sao? Quả nhiên, nàng biết rõ, Lâm Tam Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, chính mình ý nghĩ kia không phải không có lửa thì sao có khói? Phốp, Linh Sơn 12 đệ tử bên trong, trẻ tuổi nhất cái kia đệ tử cảm thấy trong lòng dường như có một đám lửa đang thiêu đốt. Nhất thời bực mình, nôn một búng máu, mặt khác 11 cái, cũng không dễ chịu. Bọn hắn thập nhị tinh cung trận, lực phòng ngự mặc dù mạnh, có thể kéo lại nữ bạt cước bộ, thế nhưng để cho người ta ác tâm đúng, nữ bạt biến thái thi khí lại có thể không nhìn trận pháp, trực tiếp thấm vào, sau đó bị bọn hắn hấp thu thanh minh giới sinh linh. Không cần mũi hấp khí, thế nhưng làm phép thời điểm, nhưng là yêu cầu tự thân cương khí cùng thiên phong địa khí tương hỗ là tác dụng. Muốn đóng chặt khí khổng, không hút vào thi khí, phải bỏ dở trận pháp, nhưng nếu như không bày trận, dựa vào thực lực cá nhân, mặc kệ là tìm nữ bạt đơn đấu vẫn là vây công, trên cơ bản đều giống như chịu chết.